Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 253, bách quỷ rừng cây héo. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng tốt, Vu Lâm lời nói, làm cho đêm vạn năm trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cũng không nhìn thấy con trai mình trong mắt bối rối màu sắc. Dạ Vân bây giờ trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Hắn hiện tại không biết nên làm sao đi theo đêm vạn năm nói. Bởi vì, kỳ thực hắn căn bản cũng không biết, viên đan dược kia có phải hay không Trần Phong lấy ra bán đấu giá. Hoàn toàn là bởi vì chuyện mới vừa rồi, mới vừa hắn nghe được Trần Phong câu nói kia, đã cảm thấy viên đan dược kia là Trần Phong bán. Nếu quả như thật là như vậy nói, sợ rằng Trần Phong trên người thứ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Bằng vào cùng với chính mình trực giác, Dạ Vân đầu não nóng lên, liền cho đêm vạn năm nói. Thế nhưng màn đêm buông xuống, vạn năm để cho Lâm nói về sau. Dạ Vân rồi lại sợ hãi. 1/1000 viên đan dược kia không phải Trần Phong bán, vậy mình chẳng phải là xong? Lừa dối một cái tôn giả cửu 73 cảnh đại năng, cái này chịu tội, sợ là chính mình cả gia tộc đều gánh vác không nổi a. Nhưng là bây giờ đã muộn, Vu Lâm đã hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở Trần Phong trên người. Hơn nữa, mặc dù là hắn bây giờ nói, mình cũng không xác định, khó bảo toàn Vu Lâm có thể hay không hiện tại liền đem bọn họ hai cha con tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi cũng nghe đến rồi, đem ngươi vật trên người giao ra đây, chúng ta có thể thương lượng đi, nếu như ngươi cho đồ đạc, có thể để cho bổn tổ sư hài lòng. Bổn tổ sư không phải là không thể cho ngươi cái đường sống cơ hội. Vu Lâm trong mắt tham lam màu sắc, chỉ cần là bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra. Trần Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói rằng, muốn cái gì? Không có, muốn chết, mạng của ngươi không đủ. Cho nên, các ngươi lúc này đây, tất cả đều ở lại đây đi. Nói xong, cả người liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chính là lòe lòe quả thực bị mở rộng đến rồi cực hạn, sau đó mang đến phụ gia hiệu quả, tốc độ di động gần như tương đương với thuấn di, cơ hồ là cũng trong lúc đó, hắn liền xuất hiện ở Diệp Trần phía sau. Vu Lâm đợi người tới không kịp khiếp sợ, liền đã chứng kiến Diệp Trần bị đốt thành carbon thân ảnh. Sau đó, Trần Phong nở nụ cười gằn, lần nữa biến mất. Cũng trong lúc đó, chàng thượng xuất hiện từng cái Trần Phong thân ảnh. Đây không phải là phân thân, mà là Trần Phong đi qua không ngừng di chuyển nhanh chóng, tạo nên tàn ảnh. Nhìn những thứ này tàn ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, Vu Lâm cùng Dạ gia cha con đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ căn bản là không phân rõ cái kia là thật Trần Phong, huống chi bọn họ căn bản là đuổi không kịp Trần Phong tốc độ. Mà Trần Phong muốn chính là hiệu quả như vậy, vô số đạo thân ảnh hiện đầy toàn bộ phòng đấu giá. Mà những cái này theo tới đệ tử cùng Vạn Sơn thành thủ vệ, từng cái ngã xuống đất không dậy nổi, toàn bộ một kích chí mạng. Một màn này, nhìn Vu Lâm là sắp nứt cả tim gan. Những người này có thể đều là hắn tông môn đồ tử đồ tôn, cứ như vậy làm cho Trần Phong giết đi, làm sao có thể không đau lòng? Ngươi tên nghiệp chướng này, còn không mau một chút dừng tay. Bất quá đến khi hắn hô lên câu nói này thời điểm, Trần Phong đã đem tại chỗ phàm là cùng bọn họ có liên quan người, tất cả đều giết đi. Nghe được hắn những lời này, Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó liền tới đến rồi phía sau hắn. Người đem mới vừa câu nói kia lặp lại một lần nữa. Được chứ? Lúc đầu lửa giận ngất trời Vu Lâm, nghe được Trần Phong thanh âm, nhất thời một cỗ cảm giác mát từ đỉnh đầu trực tiếp lạnh đến rồi bàn chân bên trên. Trong lúc vội vàng, chỉ tới kịp ở trên người bao lên một tầng phòng ngự cháo. Liền bị Trần Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Phí ở giữa không trung Vu Lâm. Phun một cái, một búng máu phun tới. Đập tại phòng đấu giá trên vách tường. Đem trên tường đều xô ra tới một cái hố to. Rơi trên mặt đất, đứng lên, lau mép một cái tiên huyết. Vu Lâm nhìn chằm chằm mắt lạnh nhìn hắn Trần Phong. Rơi trên mặt đất, đứng lên, lau mép một cái tiên huyết. Vu Lâm nhìn chằm chằm mắt lạnh nhìn hắn Trần Phong. Hắn biết, nếu như mình lại không nghiêm túc, khả năng thật muốn ngã xuống đến cái này địa phương nhỏ. Điều động toàn thân linh lực, trước cho mình bày ra một tầng linh lực vòng bảo hộ. Sau đó hướng về Trần Phong có thể vọt tới. Đang ở hắn nhằm phía Trần Phong thời điểm, lại phát hiện Trần Phong đã không hề tại chỗ. Hắn lúc này đã tới Dạ Gia cha con trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đêm Vạn Năm giả vờ trấn định nhìn Trần Phong, mở miệng nói, tuy là hắn đã cực lực để cho mình trấn định lại, thế nhưng cái kia hoảng sợ nhãn thần vẫn là bán đứng hắn. Làm cái gì? Ha ha, các ngươi xuống địa phủ đoán đi. Cười lạnh một tiếng, Trần Phong một chưởng một cái, trực tiếp đem hai người phách xuống đất. Giải quyết rồi hai cái này tai họa sau đó, Trần Phong lúc này mới nhìn về phía Vu Lâm. Lúc này Vu Lâm trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận màu sắc. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy, hai chúng ta hảo hảo mà làm một hồi. Không để ý hắn, Trần Phong trực tiếp xông về phía hắn. Ngươi nghĩ liều mạng, vậy chúng ta liền liều mạng. Nhìn người nào liều chết quá người nào. Trần Phong tự tin, chính mình ma thần chi khu, không phải kinh sợ bất luận kẻ nào. Chứng kiến Trần Phong vọt tới, Vu Lâm trong mắt ngưng trọng màu sắc càng thêm mãnh liệt. Trong tay ấn quyết không ngừng, quát lớn, quỷ ơi quyết. Bách quỷ rừng cây héo. Theo hắn tiếng la, Trần Phong quanh thân tràng cảnh bỗng nhiên một bên, dường như đi tới một cái trong rừng rậm. Trong rừng rậm này, toàn bộ đều là cây khô. Chu vi không ngừng truyền đến khóc quỷ tiếng. Dừng bước lại, Trần Phong nhíu mày một cái. Huyễn cảnh sao? Tản mát ra thần thức, lại phát hiện nơi đây dường như không chỉ là huyễn cảnh đơn giản như vậy. Tựa hồ là cùng lĩnh vực kết hợp lên một loại thuật pháp. Một hồi sát ý truyền tới từ phía bên cạnh, Trần Phong trong lòng dùng mình, trực tiếp một quyền hướng về sát ý truyền tới địa phương đánh. Chỉ thấy một cái màu trắng trong suốt thân ảnh thẳng tắp hướng về Trần Phong nhào tới, một bên đánh lấy, còn một bên phát ra tiếng tiếng ai hai chín gào. Ha ha ha, tiểu tử, cái này bách quỷ rừng cây héo, chính là ta rừng quỷ tông tuyệt học, trừ phi ngươi là thượng tôn cảnh, bằng không, hôm nay ngươi liền biến thành ta đây rừng cây héo bên trong đệ 101 cái quỷ hồn a. Chu vi truyền đến Vu Lâm cái kia phiêu hốt bất định thanh âm. Trần Phong nghe vậy, bĩu môi khinh thường, sau đó nhắm hai mắt lại. Vu Lâm cũng không biết, mặc dù là thần thức vô ích, thế nhưng Trần Phong còn có một cái năng lực, đó là trên cái thế giới này duy nhất. Kenbunsoku Haki, Kenbunsoku Haki triển khai, trong nháy mắt bao trùm cả phiến đất rừng. Lúc này, Trần Phong từ cảm ứng bên trong phát hiện một cái đối với mình tản ra cường liệt ác ý mục tiêu. Khóe miệng vánh lên một nụ cười lạnh lùng. Trần Phong tiêu thất ngay tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.